Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2022, mình đang ở tại thành phố Pachu, chùa Việt Nam. Hôm nay là giờ học giáo lý thường kỳ của đạo tràng mình. Giờ học giáo lý ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học giáo trình kinh Trung Bộ. Mình học đến bài kinh số 13 là bài kinh Đại Khổ Uẩn. Đây là một bài kinh rất là khó. Thì theo thứ tự bữa trước là học bài 12, thì giờ mình học tới bài 13. Cô nghĩ đơn giản vậy thôi, cho tới khi là cô đọc lại bài kinh số 13 thì cô thấy ôi quá là khó đi, và đã lỡ rồi quý vị, cho nên phải tiến tới luôn. Hy vọng là quý vị ráng tập trung chú ý nghe giảng giùm sư cô ha, tại vì bài kinh này rất là khó. Đối với quý vị lần đầu tiên mà nghe pháp thoại ngày hôm nay đó, thì có thể nghe lại cái chuỗi bài mà cô giảng về kinh Trung Bộ và chuỗi bài Phật học phổ thông trước để mình có cái nền tảng. Cô sẽ cố gắng vẫn theo cái tiêu chí là giảng dễ hiểu nhất có thể, dễ hiểu nhất có thể, mã hóa những cái từ Phật học ở trong kinh cho quý vị lần đầu nghe vẫn không có bị quá khó. Tuy nhiên ở hôm nay trong cái bài này có một lượng lớn kiến thức quá là Phật học chuyên môn, cho nên không thể tránh khỏi cái khó được, thì mình chịu khó ha. Giống như mình đi học mà mình cứ học dễ hoài á, mình học dễ hoài mình không có lên lớp được. Học cộng trừ nhân chia rồi mình phải học tích phân, rồi rất rất rất nhiều thứ mình mới lên đại học được, đúng không ạ? Thôi nên mình ráng từ từ cùng với sư cô ha. Cô giảng chậm chậm từ từ, chỗ nào nghe không kịp, không hiểu thì mình nghe lại không sao ha. Cái bài kinh này thì là bài kinh mà Đức Phật giải thích cái sự bài kinh, nguyên một cái bản kinh mà có chữ đại phía trước, đúng không ạ? Đại kinh Khổ Uẩn. Ở đây chữ đại với lại chữ tiểu ở trong kinh Trung Bộ sư cô giảng rất là nhiều lần rồi, không phải là bài kinh lớn, bài kinh nhỏ. Hay là bữa trước mình học đại kinh Sư Tử Hống là con sư tử hống cái tiếng lớn, rồi tiểu kinh Sư Tử Hống là con sư tử rống tiếng nhỏ, không phải. Chữ đại và tiểu ở trong kinh Trung Bộ chỉ cho cái độ dài. Dạ, đại có nghĩa là bài kinh dài, tiểu là bài kinh ngắn. À, hiểu không ạ? Cho nên bài kinh Đại Kinh Khổ Uẩn nghĩa là bài kinh dài nói về các loại khổ, dễ hiểu chưa? Đại Kinh Khổ Uẩn là một cái bản kinh dài nói về các cái sự khổ. Mà nếu như chỉ dừng lại ở cái chỗ này thôi thì người ta sẽ nói đạo Phật gì sao ạ? Bi quan yếm thế, đúng rồi. Gì cũng khổ hết đó, sanh cũng khổ, già cũng khổ, bệnh cũng khổ, chết cũng khổ, thương yêu mà xa lìa cũng khổ, ghét quá chừng mà đến chùa cũng gặp nó luôn, khổ quá trời khổ. Vậy thì Đức Phật, đạo Phật rất là bi quan yếm thế. Nhưng mà thật ra không hả quý vị? Nếu chỉ phân tích về sự khổ thôi, chỉ vạch trần khổ đau thôi, thì Phật giáo sẽ rơi vào bi quan yếm thế. Nhưng mà cái tuệ tri của Đức Phật, tuệ giác của Đức Phật đã giúp cho gì ạ? Đã giúp cho các hành giả là những người tu theo Phật cắt nhổ tận gốc rễ khổ đau mà mình vì vô minh đã gây tạo, vì vô tình hay là cố ý. Mình thấy là bây giờ kiếp này mình được học Phật Pháp rồi đó, mình biết đến chùa tụng kinh rồi đó, mà mình còn tạo nghiệp không? Vẫn có, đúng không? Mình có tạo nghiệp xấu không? Có luôn, đúng không? Vậy cho nên thì vì vô minh hay là vì cố tình mà mình đã gây tạo rất là nhiều, nhiều cái nhân duyên để dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Thì Đức Phật giảng dạy trong bài kinh này cho mình các cái nỗi khổ thực tế ở thế gian như thế nào và cái cách để như thế nào ạ? Chuyển hóa, nhổ tận gốc rễ cái khổ đau đó. Vậy chúng ta có cần phải nghe không? Dạ, rất cần phải nghe ha. Và đặc biệt theo kinh nghiệm, cái này là không có trong kinh và là cảm nhận của sư cô khi đọc kinh, thì ngay cái phần dẫn nhập vào cái bài kinh này, quý vị rất dễ bỏ qua, tại vì chỉ nói đến cái duyên khởi để Phật nói kinh thôi, chứ chưa nói đến nội dung bài kinh. Cho nên nhiều người đọc hấp tấp á, sẽ bỏ qua cái phần này và đọc thẳng vô nội dung coi bài kinh nói cái gì. À, mình muốn biết cái đó đúng không? Thì sẽ bỏ qua một cái yếu tố rất là hay ở trong này, đó là cái cách ứng xử. Cô thấy đạo Phật không phải vì cô là tu sĩ mà cô đề cao đạo Phật, không có. Mà mỗi một cái bài kinh của Đức Phật, từng mỗi một cái câu nói như vậy tôi nghe thôi, hoặc là một cái duyên khởi để vào kinh thôi, mình thấy đó là một cái bài học cho mình, nếu như mà mình biết trân trọng từng lời kinh và mình học ha. Vậy cho nên tuy là bài kinh rất là khó mà sư cô đọc thấy rất là vui, và cô sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm trong lúc mà nghiên cứu các bài kinh này cho quý Phật tử cùng có một cái nhìn về cái lời kinh Phật dạy một cách dễ hiểu, dễ gần và mới mẻ hơn. Đừng có bị chấp vào những cái nội dung để mà rồi so sánh kinh này kinh kia, tiểu thừa đại thừa vân vân, thì nó mất đi cái giá trị chân lý trong mỗi bài kinh Phật dạy cho mình ha. Rồi cái bài kinh này duyên khởi sư cô bỏ qua cái phần đọc lại bài chánh kinh, tại vì sao? Tại vì cô gửi link trong nhóm Zalo rồi, đúng không? Cô gửi link trong nhóm Zalo rồi, cho nên là quý vị muốn đọc chánh kinh á, thì mở lại cái link đó để đọc phần chánh kinh. Giờ cô giảng cái nội dung thôi ha, tức là Có một buổi đó là các vị tỳ kheo đi vào làng khất thực nhưng mà chưa tới giờ. Ví dụ là sao? Mình thấy ở Hàn Quốc này á, mấy hôm mà quý thầy làm dành chùa cho mình nè, sáng sớm là quý thầy dậy rồi, 7 giờ là dùng sáng xong hết rồi, công phu dùng sáng hết rồi, 7 giờ là quý thầy bắt đầu đi ra sân để làm. Xong rồi thiếu đinh, thiếu sắt, thiếu này, thiếu kia, bác sư cô chạy đi mua. 7 giờ sáng có tiệm nào mở cửa đây không quý vị? Không, đúng không? Đó, binh sư cô cái đó. Cho nên là cứ 7 giờ lao ra sân làm rồi bắt cô xách xe chạy đi mua đồ đẹp. Có cái tiệm nào mở cửa không? Cô nói dạ không, ở đây sớm lắm là phải 9 giờ, 9 rưỡi. Còn mấy cái trung tâm mua sắm hoặc là cái siêu thị lớn có khi 10 giờ họ mới mở cửa, đúng không? À, vậy phải đúng thời chứ. Đi mua đồ thì cũng phải đúng thời nữa. Vậy quý tỳ kheo mà ngày xưa đi khất thực cũng phải canh cái giờ ta mở cửa rồi, ôm cái bát đi ta mới có đồ ta cho chứ, đúng không? Mới sáng sớm chưa có ai bán gì hết, đem cái bình bát đi xin, người ta ghét muốn chết. Thì kiểu mà mình mở hàng mà chưa có ai vô mua, mở hàng mà có người đi vô xin, quạo không? À, cho nên quý thầy cũng rất là dễ thương ha. Đi vô làng khất thực đó, ôm cái bát nhưng mà thấy chưa có đúng giờ, chưa có đúng giờ nên vô làng khất thực có cơm ăn không? Dạ không. Thì quý thầy mới đi đâu? Đi đến một cái, đến thăm cái làng mà có các cái du sĩ ngoại đạo. Ngày xưa các cái tôn giáo thì thường là có cái sự liên tôn giáo. À, ví dụ như là mình là người Phật giáo nè, tuần trước sư cô đi đâu? Quý vị có ai biết tuần trước giờ này tại sao cô không pháp thoại mà thầy Dũng pháp thoại không? Tuần trước sư cô đi đâu? Dạ đúng rồi, tuần trước cô đi hội thánh, cô đi nhà thờ đó quý vị. Tuần trước là cô có hẹn với năm mục sư, các cái mục sư ở bên cái cộng đồng Đa Som, Nà Som hả? Dạ, tuần trước là sư cô và các cái mục sư này thì họ có cái tài chính rất là lớn và họ có cái tổ chức phúc lợi xã hội cũng rất là lâu năm và làm việc rất là uy tín. Họ đã xây một cái trường Mông Cổ, trường học cho học sinh Mông Cổ suốt 13 năm và vận hành rất tốt. Giờ thì các mục sư này muốn xây một cái trường Việt Nam và muốn kết nối với sư cô để hướng dẫn các con em gia đình đa văn hóa có mẹ người Việt để được về Việt Nam chơi miễn phí nè, được tư vấn tâm lý miễn phí nè, tư vấn hướng nghiệp miễn phí nè, được đi trải nghiệm các cái tập đoàn lớn để hướng nghiệp nè. Vậy cái việc này có cần cho cộng đồng mình không? Sư cô không có tiền, sư cô không có mối quan hệ, sư cô muốn giúp các em gia đình đa văn hóa, bà con Việt Nam mình cũng đâu giúp được đâu, nhưng mà mục sư có điều kiện giúp được, mục sư còn muốn xây trường cho các em. Vậy cô có nên đi gặp mục sư không? Dạ có, chỗ này mình không có đặt tôn giáo lên đây. Và tuần trước cô đã dẫn các chị em ở khu vực Hoàng Chinh Cu để nối kết với mục sư, cho nên tuần trước cô đi nhà thờ đó. Và giao chùa lại cho thầy đó. Nên là ngày xưa thì các cái tu sĩ, cho nên mình đừng có khu biệt Phật giáo hay các tôn giáo khác, hòa hợp tôn giáo tất cả. Vì sao? Vì lý tưởng phục vụ nhân sinh, tốt đời đẹp đạo thôi. Nếu cái gì mà tốt cho cộng đồng mình biết cái đó là không lừa đảo, không có gây tiêu cực gì hết, mà có lợi lạc cho quần xanh, cho số đông, cho dù người đó không phải là Phật tử của mình vẫn sẵn sàng đi giúp đỡ ha. Mục sư rất là hoan hỷ và mục sư rất là người rất là có uy tín trong xã hội rồi, là người có địa vị rất là cao, mà mục sư cũng rất là khiêm hạ. Mục sư nói với sư cô là cho tôi được làm bạn với sư cô được không? Trước giờ tôi chưa có thấy nhà sư nào dễ thương như cô luôn á. Giờ là tôi bị thích đạo Phật rồi, hay là tôi sống tới từng tuổi này rồi, cuối đời tôi đi quy y Tam Bảo không chừng cô ơi. Mục sư nói chuyện rất là dễ thương phải không quý vị? Và mục sư cũng hẹn là trong tuần này, tuần sau hả, tuần này cô rất là bận tại đưa quý thầy về Việt Nam nữa, thì tuần sau mục sư ghé chùa mình để lạy Phật và để ăn cơm chay Việt Nam, dễ thương không? Dạ, cho nên là ý cô nói ở đây là sao? Mình sống hòa hợp các tôn giáo ha, mình không có kỳ thị ai, không có bài xích chỉ trích ai, nhưng mà sao ạ? Hòa đồng chứ không có hòa tan. Không phải ai nói gì cũng được, ai nói bậy mình cũng làm theo. Dạ không, mình tin Phật, mình quy y Tam Bảo thì đạo của mình giữ, lý tưởng của mình tu, mình hành. Nhưng mà mình có tự khu biệt mình với tất cả mọi người còn lại không? Không. Mình có rập rồi không? Không. Ông là nhà thờ mắc gì tôi giúp ông chi? Giúp luôn. Mình có thái độ đó không? Dạ không ha. Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, cho nên mình thấy cái gì lợi lạc thì mình giúp nha. Rồi đó là cái duyên khởi. Đó là cô muốn nói cái ví dụ này để sao? Các cái tỳ kheo này là quy y với Đức Phật đúng không? Xuất gia với Đức Phật đúng không? Nhưng mà đi vào làng chưa tới giờ khất thực thì quý ngài sao? Đi thăm các du sĩ ngoại đạo. Dễ thương không? Qua coi người ta có cái gì hay mình học hỏi. Coi người ta làm sao, người ta đánh giá về Phật giáo mình như nào chứ. Bình thường sư cô chỉ gặp các Phật tử như này rất là dễ thương, thì sư cô đâu có biết đạo lực mình tới đâu. Cô phải gặp những người giống bữa trước chính chùa mình chửi nè, đúng không? Vị nào hôm trước ở chùa thấy cô bị bắt nạt là thấy đó, người ta chửi một tiếng mấy đồng hồ cũng là ngoại đạo đến chửi đó, vì họ không thích mình mừng Phật đản sanh thôi, mà chùa mình thì đang làm lễ đài mừng Phật đản sanh, cho nên họ rất là sao ạ, họ nổi tâm sân lên và họ đến mắng chửi mình. Mà khi sư cô đầu trọc áo vàng bước ra thì họ càng kích động thêm nữa. Vậy thì mình đó thì mình coi là mình tu tới đâu, nhẫn nhục được tới đâu, và đối với cái như vậy mình có giữ được cái tâm bình thản, người ta quá là sân si như vậy thì mình có giữ được cái lòng từ bi và tâm an nhiên để ứng phó qua những cái giai đoạn đó hay không, để mà uyển chuyển khéo léo, để mà không có mâu thuẫn xích mích với bất kỳ ai để mình làm đạo không. Đức Phật nói ta không tranh cãi với đời, chỉ có đời tranh cãi với ta. Mà Hòa Thượng cũng nói cô vậy đó, con thấy có những Đức Phật mà phát khởi cái tâm như thế nào, nguyện cho ai nghe thấy tên ta, nhìn thấy ta đều sao sanh lòng hoan hỷ. Vậy tại sao cô đến đây làm đạo, người ta thấy cô, người ta nghe tên cô, người ta không hoan hỷ, vậy là cô không được, chứ không phải người ta, đúng không? Giờ mình sống sao cho người ta nghe thấy tên mình, nhìn thấy mặt mình, sanh lòng hoan hỷ và kính tin Tam Bảo, thì chỗ đó mới là thành tựu đó. Thì chư tỳ kheo cũng vậy, nếu mà tiếp xúc với Phật tử không, nếu mà tiếp xúc với những người thuần thành chứng thánh không, thì đâu có biết người ta đánh giá như thế nào về Phật giáo, hoặc là đạo lực của mình tới như thế nào khi ứng xử những lúc khó khăn đâu, đúng không? Thì lúc này chư tỳ kheo đến thăm các du sĩ ngoại đạo thì bị sao à? Bị các du sĩ ngoại đạo này chất vấn nè. Ai mà đã đọc cái bản chánh kinh sẽ biết người ta chất vấn như nào, đúng không? Ở đây cô chỉ đọc tóm tắt thôi, chất vấn như nào. Các du sĩ ngoại đạo nói rằng đạo của họ cũng nói về vấn đề dục, cũng nói về vấn đề sắc pháp và cảm thọ. Đây là những từ khó, đúng không? Dục nè, về các dục, về sắc pháp và cảm thọ. Đây là ba thuật ngữ Phật học khó, cô nói rồi ha. Quý vị về nghe lại cái chuỗi bài Phật học phổ thông của sư cô giảng suốt một năm thì sẽ có tất cả các thuật ngữ Phật học này. Mình là Phật tử mình phải biết cái này ha. Thì người ta mới chất vấn gì nè. Ông Phật nói những điều này, đạo của tôi cũng nói những điều này, vậy Phật giáo với tụi tôi có gì khác nhau đâu? Vậy tại sao các ông tự xưng các ông là chánh đẳng chánh giác vậy? Tại sao các ông xưng ông Phật của ông là chánh đẳng chánh giác, còn tụi tôi là không được ngang bằng vậy? Và họ nói là sao? Họ vì cái đạo của họ cũng nói về điều này, cho nên họ cũng như Phật, họ hiểu biết hoàn toàn về ba cái vấn đề đó, về dục, về sắc pháp và về cảm thọ. Và vì vậy chư tỳ kheo mới trở về bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, hồi sáng nay tụi con đến cái làng du sĩ ngoại đạo đó thì bị chất vấn như vậy. Vậy nếu trong trường hợp như vậy thì tụi con phải trả lời như thế nào để cho cái người ngoại đạo hiểu được cái giáo lý của Đức Thế Tôn khác với ngoại đạo như thế nào? Họ không giống như Đức Phật, họ không có sự hiểu biết hoàn toàn như Đức Phật. Và ở chỗ này mình thấy có một cái dẫn nhập bài kinh. Thì ngay đây nãy cô nói đó, đó cái dẫn nhập có chút xíu vậy thôi đó, dẫn nhập có chút xíu vậy thôi, mình rất dễ bỏ qua để mình đi thẳng xuống nội dung coi Phật giải thích làm sao chứ, đúng không? Mình sẽ muốn nghe Phật nói sao nè. Nhưng mà cô đọc thì cô thấy ngay đoạn này, ngay cái dẫn nhập này đã thấy được cái thái độ ứng xử rất là khéo léo. Chư tỳ kheo có tranh cãi với những tuyên ngôn sai sự thật này không? Mình đang trên đường đi khất thực, mình nói là bổn sư của mình, vị thầy của mình là người có trí tuệ, là người có chánh đẳng chánh giác, mà khi người ta phản ứng mình một cái, mình gào lên, mình tranh đấu lại, vậy thì mình có miếng nào khác với người ta không? Đó thể hiện cái sự vô minh và sân si nóng nảy của mình ngay chỗ đó luôn. Cho nên cô thấy cái hành vi rất nhẹ nhàng của chư tỳ kheo thôi, lắng nghe hết, nhưng mà có tán dương không? Có a vua theo không? Đúng rồi ha, ông cũng nói đúng á, vậy ông cũng giống Phật tôi nè. Có dạy không? Dạ không. Chư tỳ kheo không a vua, không tán đồng, nghĩa là không đồng ý với cái tuyên ngôn đó, nhưng cũng không tranh cãi kịch liệt, cũng không bài xích ngoại đạo. Chỗ này quý Phật tử phải học hỏi, tại mình đang sống trên một cái đất nước mà gần như đạo Tin Lành, Thiên Chúa, Cơ Đốc giáo và các tôn giáo khác nhiều hơn Phật giáo rất nhiều, có đúng không ạ? Cho nên chúng ta mà giữ cái thái độ mà tranh luận tôn giáo đó, mình sẽ rất rất là gặp rắc rối trong cuộc sống này, phải không? Mình không cần tranh luận với những tuyên ngôn sai sự thật. Mình thấy có những cái câu nói, người ta nói có hai cái vấn đề mà tuyệt đối không nên tranh cãi. Đó là vấn đề gì ạ? Về chính trị và về tôn giáo. Đúng rồi. Mình thấy nổi cái chuyện bầu cử tổng thống Mỹ không? Hồi đó ông Biden hay ông Trump, ông nào lên làm tổng thống liên quan gì đến mình đâu. Vậy mà cô thấy có những gia đình mà cãi nhau kịch liệt, thậm chí có những cặp vợ chồng ly hôn, có những anh chị em trong một gia đình mà người anh thì thích Biden, người em thì thích Trump, thế là cãi nhau. Có những người bạn ở bên này du học cùng nhau, học cùng trường, vì cái tội bầu cử tổng thống Mỹ thôi gặp mặt nhau luôn. Khổ đời. Vừa rồi cũng phải bầu cử tổng thống Hàn Quốc đúng không? Ai cũng cười rung rung là biết rồi đó. Có người rất thích Lee Jae-myung, có người cực kỳ thích Yoon Seok-yeol. Rồi bây giờ mình cải tới chết cũng vậy ha. Giống như cô cũng nói là đừng có nói về cái chính trị, tại vì mỗi một người có một cái quan điểm chính trị khác nhau. Tương tự như vậy, nếu mà phân tích về tôn giáo thì sao? Cô trong cái kinh nghiệm mà ứng phó đạo tràng của mình, thật ra cô bắt đầu đạo tràng, cô nói rất nhiều anh chị em từ đầu mà đồng hành với cô biết đó, đúng không? Đạo tràng mình thành lập chỉ có 30% Phật tử, 70% là những người đạo khác và là không có tôn giáo. 70% là những người không có đạo khác và không có tôn giáo. Những người đến chùa sinh hoạt với sư cô, nghe pháp thoại của sư cô, nhưng mà không quy y, tuyệt đối không bỏ đạo, và gặp cô vẫn kêu là bằng chị xưng em luôn. Đó, có những người như vậy mà mình thành lập đạo tràng với cái thành phần như vậy, chứ không phải là cô là sinh hoạt với người Phật tử. Cho nên cô hiểu được rất rõ là cái vấn đề tôn giáo. Tuy mình theo đạo Phật, mình biết giáo lý bát chánh đạo, đó là chân lý tuyệt đối và chân lý chỉ có một không hai, nhưng mà không phải mình nói là người ta tin đâu. Thành ra nó giống như cái cây đinh đó quý vị, giống như Đức Phật nói á, giống như chư tổ nói sao, bất úy tham sân khởi, duy khủng tự giác trì. Không có sợ tham sân khởi mà sợ cái giác ngộ của mình nó chậm chạp. Giống như là cô nói, sợ nhất là cái tà kiến. Mình mà có tà kiến rồi, nó giống như cây đinh mà đóng vô trong gỗ, mình thấy không? Một lần mà họ đã tin một cái ngoại đạo khác rồi á, là mình cứ kêu họ tin lại Phật á, giống như mỗi lần mình gõ họ một cái thì cây đinh nó đắm sâu vô như vậy, này nó không nhổ ra được và chỉ có dẫn đến tranh cãi thôi. Thế tốt nhất là chúng ta không nên tranh cãi về vấn đề chính trị và tôn giáo, mỗi người giữ cái quan điểm cá nhân của mình. Còn nếu như người đó là người thân, người yêu, người trong gia đình của mình, thì mình tùy thời khéo nói, dùng ái ngữ và bằng cái hành vi, cái thái độ ứng xử của mình để mình chuyển hóa họ, nó tốt hơn nhiều. Cô nói đó, có những người từ ban đầu không hề là Phật tử, không hề là Phật tử, là không tôn giáo khác, nhưng mà sinh hoạt với sư cô, hoặc thậm chí có những bạn là người Hàn đó, đâu có nghe tiếng Việt gì đâu. Mỗi lần cô giảng pháp thoại xong một tiếng đồng hồ là cô dịch lại chừng 15 phút ngắn gọn nội dung để cho các bạn nghe, các bạn người Hàn nghe, hoặc các bạn người nước ngoài nghe, Myanmar, Sri Lanka, Mỹ, vân vân. Quý vị thấy là đạo tràng mình có rất là đa quốc tịch đó. Nhưng mà những người đó một thời gian họ khai mở được chánh kiến, họ là người trực tiếp đến xin quy y lại với sư cô. Khi mà họ đã giác ngộ được cái chân lý, họ đã hiểu được lời Phật dạy nó vi diệu như thế nào, cái giá trị, cái hạnh phúc của người làm con Phật, từ đó họ khởi cái tâm tự muốn công quả, tự muốn trở thành con Phật và tự muốn thực hành theo lời Phật dạy. Chứ ban đầu mình đừng có nên tranh luận. Chỗ này từ dẫn nhập bài kinh thôi, thì sư cô thấy là cái ứng xử của quý thầy tỳ kheo rất là tuyệt vời ha. Không tranh cãi với những tuyên ngôn sai sự thật của những du sĩ ngoại đạo, nhưng cũng không a vua tán thành. Chờ, chứ không phải quý vị đi ra ngoài nghe người ta nói đạo nào cũng vậy, Đức Phật cũng vậy, cũng vậy, làm vậy thôi, cứ đúng rồi ha, có làm vậy không. Phật tử không có nói vậy nha. Phật tử học pháp, học giáo lý với sư cô tuyệt đối không mở miệng nói câu này. Hôm bữa cô giảng rất nhiều bài rồi, triết học Phật giáo khác với các nền triết học tôn giáo khác như thế nào. Nếu đạo nào cũng giống đạo nào thì Đức Phật lúc đó có cần phải lập ra đạo Phật, trong khi ở Ấn Độ thời đó đã có rất nhiều tôn giáo khác chưa, đúng không ạ? Nếu những tôn giáo khác đưa đến giác ngộ giải thoát tuyệt đối thì Đức Phật không nhất thiết phải lập ra một tôn giáo nữa, phải không ạ? Cho nên là Phật tử, tại sao cô phải duy trì cái lớp học này suốt 2 năm trời, từ những ngày mình không có chùa, trời nắng hay trời mưa, ngồi ngoài sân hay ngồi ngoài hiên, lúc trời nắng 39 độ, lúc trời lạnh âm 12 độ, như vậy mà cô vẫn không nghỉ một ngày nào giảng pháp. Tại sao? Mình là Phật tử, mình có trách nhiệm thừa hưởng cái gia tài mà Đức Phật đã để lại cho mình, mà chư tổ đã dày công soạn lại từng bài kinh, soạn lại từng lời giảng cho mình hiểu. Nếu mình không học, mình không hành theo, mình rất là lỗi đạo với Đức Phật, đúng không? Mình đến chùa mình lạy Phật, mình cầu xin thôi thì chưa phải là cái điều mà Đức Phật mong muốn mình. Đức Phật mong muốn sao? Mình có bình an hạnh phúc, tự chính mình tìm bình an hạnh phúc cho mình bằng cái con đường mà Đức Phật đã dạy, chứ không phải quý vị cúng lên cây đèn cầy, quý vị cúng lên bao gạo, quý vị cúng 1.000, 2.000 để quý vị cầu xin Phật gia hộ lại cho mình. Không phải. Phật dạy mình có thể tự an và tự giải thoát bằng con đường Đức Phật đã từng đi. Đây rất là chân lý bình đẳng mà cô rất là mong muốn truyền tải dù ít hay nhiều cho quý vị. Rồi, cho nên đối với những người tà kiến thì càng gõ càng dính. Ngược lại, nếu mình sống hòa đồng, dễ thương, trí tuệ, sống có tình thương và từ bi thì những người khác đạo cũng rất là hoan hỷ với mình, đúng không ạ? Cô gặp rất nhiều mục sư, cô gặp rất nhiều tín đồ tin lành mà ngược lại hỗ trợ Phật giáo rất nhiều. Hiện nay có một bác nha, đi nhà thờ mỗi tuần mà mỗi tháng vẫn gửi tiền cho sư cô xây chùa. Yêu không ạ? Cưng lắm luôn, là cưng. Cho nên là mình sống sao cho cởi mở, hài hòa là thành tựu ha. Và cái bài học thứ hai trong cái phần dẫn nhập kinh, cô giảng với cái tốc độ dài không biết khi nào mới xong bài kinh này luôn. cái bài học thứ hai trong phần dẫn nhập đó là sao ạ? Đừng bao giờ giữ cái tình trạng bế tắc ở trong tâm. Cái này cô rất muốn nói với quý Phật tử nè. Hôm nay mình đi chùa, lần đầu tiên mình đến chùa, mình cảm thấy không thoải mái. Không thoải mái ở cái chuyện gì? Mình không biết đường đi, đến chùa không thấy sư cô đón tiếp. Mình thấy mình đến mấy cái thiền viện ở Việt Nam là phải có một thầy đứng đây canh me cái chuông, gõ bon bon cho mình lại ba cái nó mới linh thiêng. Hồi ơi, đến chùa đâu mà thấy ông thầy bà cô ra ngoài làm quần quật, không ai chào hỏi tiếp đón mình trơn á. Chán quá, không biết ngồi đâu, không biết ăn gì, không biết chút nữa làm gì, buồn bã quá à. Đừng giữ cái thái độ bế tắc ở trong tâm. Ví dụ muốn lễ Phật xuống hỏi nhỏ lễ tân á, em chị muốn công đức xây chùa làm sao, chị muốn cúng cầu an cầu siêu làm sao, em giờ chị muốn gặp sư cô làm sao, hoặc là chút nữa ăn cơm ăn sao em, đó mình phải hỏi ra. Hoặc là chút nữa chị về mà chị không biết mấy giờ về, rồi con chị ở nhà rồi chị phải về sớm, có xe nào đưa ra ga không em. Rồi mình đừng có giữ bế tắc ở trong tâm, mình phải bày tỏ ra. Tại vì quý vị biết không, chùa mình đang mình nhận cái nhà này á chưa được 3 tuần sau khi mà nó hoàn thiện luôn đó, có điện có ga có nước, cho tới bây giờ chưa được 3 tuần mà, thành ra là nó công việc đang đang đê đê. Thầy cô không phải lúc nào cũng chỉ đúng bữa rồi đắp cái y sẵn sẻ xà lỏng lên đây ngồi tụng kinh để chờ quý vị lạy Phật cúng dường, không có đâu. Thầy cô ở đây từ sáng sớm cho tới tối mịt là ra dọn rác, quét rác, cuốc đất, cào cỏ, hàng sắt đủ thứ hết đó. Cô cũng vậy nè, có nhiều Phật tử đến thấy cô giảng pháp đàng hoàng tử tế đắp y ở trên mạng á, ngưỡng mộ. Đến kiếm cô thấy cô chạy tuốt từ trên xuống dưới, nào là vô nhà vệ sinh trà nhà, rồi ngoài này người ta đến rồi cô cứ chạy đông đông chạy đáo á. Quý vị biết không, giờ cô giảng pháp là giờ cô được ngồi thảnh thơi nói chuyện rất là tử tế và giống người tu như vậy thôi. Còn lại bình thường cô cực kỳ giống ô xin chứ không giống người tu. Thiệt mà, lau nhà rửa chén nấu cơm trà nhà vệ sinh, tiếp khách đối ngoại đối nội, đi mua sắt thép xây dựng đủ thứ chuyện hết á. Quý thầy không có bằng lái xe ở Hàn Quốc cho nên chỉ có một mình cô chạy đi mua được thôi. Quý thầy cũng không nói được tiếng Hàn cho nên khách đến chỉ có một mình cô tiếp thôi. Với cái lượng công việc như vậy, quý vị nghĩ cô có thể cười chào từng người mới đến hả, em muốn nước không, cô rót trà nhé, nuốt. Em không có cái thời gian để uống trà luôn. Có những ngày mà cô quạo với lại Phật tử luôn đây, những chị mà đến công quả là biết, quá là mệt. Từ 4 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm cô còn không ăn được một bữa cơm, cô còn không ngồi nghỉ được một chút. Thì quý vị mong muốn cô mà đứng đây canh me sẵn cái chuông, đợi ai đến cái nở một nụ cười thiệt tươi, gõ 3 tiếng chuông lại Phật đi con. No, cô hiểu chứ không có cái dịch vụ đó rồi. Thành ra mai này chùa mình ổn định hay sao á thì không có biết, chứ hiện giờ là cô thấy là trầm luân vất vả lắm. Cho nên quý vị nếu mà đến chùa lần đầu mà có những cái gì mà ngược với cái mong mỏi của mình thì mình bày tỏ ha, nói với các chị em, chị ơi em thấy là chùa mình có cái bất tiện này nè, lúc mà mình ngủ thì mình thiếu phòng, thiếu mền, thiếu gối gì đó, hoặc nhà vệ sinh mình ít quá chẳng hạn, góp ý để nhà chùa ngày càng cải thiện hơn, đúng không? Hoặc là sao chị ơi em thấy đến chùa mà không có thầy cô nào chào nói chuyện với em, ngồi uống trà với em vậy, thôi bữa khác đến trong tuần đi được không? Cuối tuần là cao điểm, quý thầy mới thấy sáng sớm ông 7 giờ sáng là cô không thấy thầy Ngộ Trung đâu rồi. Hỏi đo hỏi ren, ông leo tuốt trên cái nóc nhà rồi, ông leo tới 12 giờ trưa ăn cơm ông mới leo xuống, thấy chưa? Cô ở trong chùa mà cô còn không thấy thầy Ngộ Trung thì quý vị sao thấy được? Một là thầy leo tuốt lên nóc nhà, hai là thầy ra tuốt ngoài vườn. Camera cũng không, camera an ninh mà cô ngó cái camera an ninh không thấy ông thầy cô đâu. Ông đi tuốt lút dưới kia, camera đâu có quay được ông. Nói chung là thành ra đừng có giữ cái bế tắc trong tâm của mình. Nếu mình đến mình có cái gì thắc mắc thì mình hỏi, đúng không ạ? Quý thầy tỳ kheo cũng vậy, khi mà đi ra ngoài bị du sĩ ngoại đạo chất vấn thì có cái sự hoang mang không? Hoang mang chứ. Không biết mấy ông này nói đúng không hay là bổn sư của mình nói đúng, nhưng mà quý vị nếu mà giữ cái bế tắc đó trong tâm thì có lòng kính tin Tam Bảo tuyệt đối được không? Không. Cho nên quý thầy này về sau thưa với Đức Phật và bạch Đức Thế Tôn, con nghe du sĩ ngoại đạo nói như vậy đó, lời này có đúng hay không? Nếu như là Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn sẽ trả lời họ như nào, phải không nè? Rồi, vậy thì khi mà không hiểu rõ con đường mình dấn thân, bởi vậy ở đây quý Phật tử mà đăng ký quy y cho sư cô sẽ thấy cô rất là cẩn trọng trong cái việc quy y. Bạn nào đã quy y với cô thì biết đó, cô bắt phải nghe 3 bài giảng về quy y Tam Bảo. Sau đó cô còn gửi thêm 2 cái quyển, đó là Thanh Quy của người Phật tử tại gia và Cẩm Nang tu học của đạo tràng mình cho. Tại sao? Mình phải biết được sư cô của mình, tông phái của mình, dòng dõi của mình, chư thầy, chư tổ như nào mà đẻ ra được cái sư cô này ngồi đây. Rồi mình đi quy y với cô ở đây, rồi cái pháp danh của mình tại sao có 3 cái chữ đó. 3 cái chữ đó là cái nghĩa gì, đúng không nè? Rồi sau này mình phải hiểu được là gì ạ? Mình đi sinh hoạt với đạo tràng, mình phải hiểu được sao? Phải hiểu rõ cái con đường dấn thân. cái con đường đi tu học với cô là cái con đường dẫn thân phụng sự như nào, cái con đường tại sao phải ngồi mỗi chủ nhật phải ngồi học pháp giáo lý như này, cô không giảng được thì quý thầy giảng chưa bao giờ cho quý vị nghỉ, đúng không? Vậy thì mình cần phải biết rõ cái nội dung đó. Quý thầy tỳ kheo cũng vậy, muốn đi lâu dài với nhau, đi xa với nhau, phải hiểu nhau, phải cùng chung chí hướng với nhau thì mới đồng hành được với nhau, thì mới có thể đủ cảm thông, bao dung và yêu thương khi mà mình gặp những cái trắc trở trong cái quá trình mình hành đạo, đúng không ạ? Rồi thì mình phải, nếu quý vị đi chùa một thời gian mà có cái gì đó mà làm cho mình thoái tâm bồ đề, làm cho cái gì đó làm cho mình ngại đến chùa, hoặc là mình ngại tu, mình làm biến tu, thì mình cần sao ạ? Mình trình bày với cái bậc đạo sư hướng dẫn mình trình bày với quý thầy, quý cô hướng dẫn đạo tràng của mình, hoặc là mình trình bày với bạn đạo của mình, với người đi trước mình, hoặc thậm chí với người đi sau mình, hu be của mình nữa, thậm chí hu be mình nhưng nó giỏi hơn mình thì sao, nó tu tinh tấn hơn mình thì sao, đúng không? Cho nên đừng có cái mặc cảm là mình lớn tuổi rồi, mình làm chị đại rồi, là mấy đứa nhỏ phải nghe mình hết, chứ chắc mà ngày xưa mình có thể là người nấu ăn giỏi nhất chùa, nhưng giờ lỡ mấy đứa chín ít nó nấu giỏi hơn mình thì sao? Ồ, đạo tràng mình bữa nay thấy bán đậu xanh không? Ngày xưa mấy sữa đậu xanh, qua giờ có thấy mấy chị livestream bán đậu xanh mà thấy thương hết sức. Quý vị biết cái em mà cúng đậu xanh cho đạo tràng mình để bán gây quỹ xây chùa, em có chưa được 30 tuổi nữa, em mới có 20 mấy tuổi thôi, mà em giỏi khủng khiếp là giỏi, em biết bao nhiêu là công việc của em ở đó. Mình nhớ năm ngoái đạo tràng mình bán măng tay không, cô nói rồi đó, bé Thi đó, cô không thể tin được bé Thi nó nhỏ như vậy mà cô nhìn bé Thi, cô không tin được là nó có thể kiếm tiền giỏi và cái tư tưởng của nó chín chắn đến như vậy á, rất là hot girl luôn, nhìn cứ nghĩ là ồ em bé này chỉ có biết chơi thôi đó, đi chơi đi bời vậy thôi, nhìn rất là hiện đại, rất là kiểu nói sao ta, rất là sành điệu luôn, mà rất là xinh gái luôn. Nhưng mà quý vị biết không, cái xinh gái, cái sành điệu của nó là lúc em nó đi chơi thôi, còn lúc ở nhà hả, một mình nó nguyên một cái vườn sâm bán hoang dã, mười mấy cái nhà kiến trồng măng tây, trồng rau củ các kiểu, em nó còn kinh doanh thêm cả tóc giả rồi mỹ phẩm trang sức, nói chung là nó không có cái nghề gì, nó còn nuôi bò, nó còn làm gì mật ong nữa, làm rồi cô vô cái gian sơn của nó. Cô không biết là một mình nó múa bao nhiêu á, cả giờ cả nhà chồng đều đi làm dưới sự chỉ đạo của em, chưa kể em còn thuê thêm mấy người làm nữa, một mình em quay. Em chỉ sợ một mà thiệt, rất là giàu, rất là có tiền mà rất là trẻ luôn, thậm chí họ không dám sinh con luôn. Cô nói hời ơi là hời ơi luôn á, nó không đến chùa được một ngày luôn. Đó, chính ít bây giờ giỏi kinh khủng đến mức độ đó, nó giỏi việc nước, đảm việc nhà và rất là tinh tấn trong cái phụng sự công quả, không thể coi thường được. Thì mình thấy là không phải mình lớn tuổi là mình cái gì cũng biết đâu. Dạ, cái người mà cứ tưởng là mình là nấu ăn giỏi nhất, cái gì cũng biết nhất á, là người đó là thất bại nhất luôn á. Tại vì bây giờ là sống sau là xô sống trước. Đó, cái em rồi năm nay là Thi không có làm ăn tay được, thì em giới thiệu cho một người bạn của mình là làm đậu xanh để ủng hộ quỹ cho nhà chùa đó. Cái em đán đậu xanh này cũng chỉ bằng tuổi em Thi thôi, siêu giỏi luôn, còn giỏi hơn Thi nữa. Cô rất là ngỡ ngàng khi có những Phật tử quá trẻ như vậy, và rất là sao hạnh phúc và tự hào. Tại sao một người con Việt Nam mình ở đây mà thành công như vậy, làm chủ chứ không phải là làm thợ cho ai, mà rất là giỏi, đạo đức, từ ngoại hình, tính cách, công dung, ngôn hạnh, phải nói là không có chỗ nào chê hết. Cho mình rất là tự hào với lại bà con mình mà có những cái em trẻ như vậy, rất là giỏi, đúng không ạ? Đó, cho nên là lúc nào mình cũng trong cái trạng thái học hỏi, luôn không ngừng học hỏi. Không phải là mình đi trước, ngay cả sư cô bây giờ cũng vậy. Hồi xưa cô học tiếng Hàn đó, cái thời đó nó rất là hoang sơ luôn, nhiều khi kiếm một quyển từ điển không có. Nhưng mà bây giờ đàn em của cô đó, cô thấy mấy em hu be của trường cô, trường Nhân Văn ra đó, em giỏi một cách khủng khiếp. Em mới năm 2, năm 3 thôi mà em nói tiếng Hàn kinh khủng. Hồi xưa mình năm 2, năm 3 mình ngơ ngác rồi, ơi lúa rớt cả bồ hút hết luôn á. Giờ mấy em nó rất là sành điệu, nó rất là giỏi giang, nó rất là năng động, đúng không ạ? Cho nên là mình cố gắng ở cái thái độ này. Thì sư cô chia sẻ rất là chân thành với quý Phật tử ở đây. Đến đây là mình để tu học, mình để giúp nhau cùng tiến bộ, mình để cùng hỗ trợ cho nhau. Không phải mấy chị đi trước là mấy chị giỏi hết đâu. Không phải là mấy em mới vô là mấy em cũng ngơ ngác hết đâu. Người nào cũng có cái ưu cái khuyết và mình chia sẻ hỗ trợ cho nhau, đúng không? Giống như mấy chị ở đây không có sức khỏe để làm như mấy anh, nhưng mà sao ạ? Mấy anh làm quần quật vô không có gì ăn, mấy anh chịu có làm tiếp nổi được không? Không. Cho mình không có biết làm việc nặng, nhưng mà sao ạ? Mình biết nấu cơm. Giờ nói cô ơi, con cũng biết nấu cơm nữa. Vậy mình biết lặt rau rửa chén không? Đó, đúng không? Có nhiều em trẻ nói cô ở nhà con chưa bao giờ nấu cơm luôn á, giờ con không biết đến chùa con phụ gì, con cũng không có sức khỏe để làm nặng nữa, rồi con cũng không biết nấu cơm nữa. Cô nói đến chùa giữ em giùm cô đi. Nè, một đám như nhà trẻ sáng giờ thấy tụi nhỏ nó bơ vơ không? Đó. ở cái trình độ nào, ở cái độ tuổi nào, mình đừng nghĩ là mình không làm gì được. Dạ không, mình chỉ sợ là mình không chịu làm thôi. Đừng sợ việc gì khó, chỉ sợ lười không làm thôi. Chỗ nào cũng có, cũng có người cần ha. Cái em mà không có một cái năng lực gì về chùa giữ em giùm sư cô cho mấy, cho mấy mẹ rảnh rang đi phụ công quả cũng được vậy, đúng không? Cho nên là mình thấy là mình học hỏi, mình chia sẻ, mình bao dung, mình yêu thương với nhau. Nói hoài slogan của đạo tràng là sao? Thương còn không hết, ghét nhau chi ha. Một tuần mệt mỏi rồi, hết sức là mệt mỏi rồi, thì bây giờ chủ nhật cuối tuần mình về sống trong vòng tay của cộng đồng, của tăng thân, của chư tôn đức tăng ni ở đây, tụng một thời kinh, ăn một bữa cơm chay. Làm sao mà mình ở trong cái vị trí nào, mình ra vườn mình làm mình cũng hoan hỷ, mình vô bếp rửa chén mình cũng hoan hỷ, mình thấy tóc dơ, mình thấy rác trến, à chỗ này chắc bạn nào đó không có kịp phân loại rác, thôi mình thấy rác nó dơ thì mình tự phân loại, đúng không? Mỗi một cái hành động mình làm với một cái tâm hoan hỷ đó là sao ạ? Gieo một cái nhân duyên thiện lành. Ngày hôm nay mình đến chùa mình ăn một bữa cơm rất là ngon, mình sanh cái tâm hoan hỷ cảm ơn cái người nấu, thì sao ạ? Dù mình không trực tiếp cảm ơn cái chị, mình đâu biết chị nào nấu cơm trưa nay đâu, nhưng mà mình khởi cái lòng biết ơn cái người nấu cơm cho mình ăn, khởi cái lòng biết ơn cái người mà cúng cái bao gạo này cho chùa, vậy mình có đã gián tiếp và trực tiếp gieo duyên với những người tử tế không? Rồi mai đây trên cuộc đời của mình á, cái lúc mình đi làm tự nhiên gặp khó khăn, không ghen không biết gì cũng có người giúp đỡ mình, nó ở cái chỗ đó, hiểu không ạ? Cái cách làm phước không phải lúc nào mình cũng phải tự bỏ tiền ra, hoặc là mình tự dùng bàn tay của mình làm, mà mình có một cách làm phước rất dễ dàng, đó là sao ạ? Khởi cái tâm tùy hỷ với cái người làm phước. Nghe cô hiểu chỗ này không ạ? Khởi cái tâm tùy hỷ với cái người làm phước. Em không có nấu ăn được, nhưng mà em rất tùy hỷ với cái công đức nấu ăn của chị ngày hôm nay. Em nguyện cho cái công đức tu tập của em ngày hôm nay, em cũng hồi hướng cho chị khỏe mạnh để đến chùa công quả tiếp. Vậy cái phước của mình bằng với cái người đó, không khác, được không ạ? Cho nên cái điều này là cái điều mà cô rất là muốn nhắn gửi. Mình đừng có nghĩ là mình không có biết làm gì hết, mình cũng không có tiền cúng dường cho chùa, không có. Cái tâm mình hoan hỷ, cái sự có mặt của mình ngày hôm nay cho đạo tràng, đó là một cái sự tán dương, khích lệ, ủng hộ cho đạo tràng ngày càng lớn mạnh, cho Phật pháp ngày càng lan xa, đúng không ạ? Cho nên đến chùa không có mặc cảm tự ti, đến chùa không có giữ những cái mà vướng mắc ở trong lòng mình, mà mình phải bày tỏ ra. Như chư tỳ kheo đi ra ngoài gặp người ta chất vấn, về bày tỏ với Đức Phật, để Đức Phật mới dạy lại cho mình cái cách ứng xử, đúng không nè? Hoặc là quý vị đi ra ngoài nghe người ta nói, cô ơi, người ta nói Phật giáo là dạy đó, đúng không cô, đúng không? Thì cô sẽ căn cứ những cái lời Phật dạy trong kinh để hướng dẫn quý vị trả lời câu hỏi sao cho nó không sân si, nó không làm mất lòng người ta, nhưng nó giữ cái bản sắc Phật giáo của mình. Quý vị hiểu cô nói không? Hoặc quý vị gặp những người mà họ coi thường Việt Nam, ở đây chắc chắn quý vị ngồi trước mặt cô là sao ạ? Đã từng có trải nghiệm bị coi thường chưa? Vì mình là người nước ngoài không? Đúng không? Người Hàn á, không phải ai cũng tử tế mở lòng ra đối xử tốt với mình, đúng không ạ? Nếu như người nước ngoài mà là người Mỹ, người châu Âu thì họ đánh giá rất là cao, họ xin xe rất là nhiều, họ không biết nói tiếng Anh, họ cũng ráng nỗ lực hướng dẫn đường đi. Còn mình là người nước ngoài, xuất thân Đông Nam Á, tự dưng người Hàn cho họ một cái gì thượng đẳng, cao hơn mình một bậc, tại vì quốc gia của họ là kinh tế phát triển hơn mình các kiểu, họ nhìn mình như kiểu là ở Việt Nam chắc là sống không nổi, không có gì ăn cho nên mới phải qua đây, rồi chắc là ăn bám ở bên này nhà chồng các kiểu. Nhưng mà thật ra đâu phải đâu, nhiều chị em Việt Nam qua đây còn nuôi cả gia sơn nhà chồng, đúng không? Vậy thì ít nhiều trong đời mình gặp những cái phân biệt đối xử đó, những cái nhìn rất là sai lệch về Việt Nam, về quốc tịch của mình, về dân tộc của mình, về tôn giáo của mình, thì mình phải khéo léo trình bày lại cho họ thay đổi cái nhìn bằng cái gì ạ? Bằng chính cái sự nỗ lực cải thiện mình mỗi ngày. Quý vị hỏi tại sao cô giỏi tiếng Hàn như vậy? Tại vì cái thời cô đến Hàn Quốc á, không có những cái trung tâm đa văn hóa, không có nhiều cái tổ chức đạo tràng Phật tử như vậy đâu quý vị. Cái thời mà cô đến đây á, phải nói á, không có mấy người Việt Nam du học sinh hết trơn hết á, mà họ coi thường mình ghê lắm. Khi mà cô có cái thường trú nhân F5 ở Hàn Quốc á, mà đi qua cái hải quan á, lần nào cô nhập cảnh Hàn Quốc cũng bị ngồi hỏi cả buổi trời á. Quý vị tin nổi không? Người ta coi thường mình tới mức độ đó đó. Người ta coi thường tới độ mà cô là quốc tịch Việt Nam thì họ không thể tin được rằng cô qua đây cô không lấy chồng Hàn thì làm sao mà cô xin được cái thường trú nhân như vậy. Và cô nhìn hết được cái ánh mắt coi thường của mọi người, nhưng mà cô không có thái độ thù địch. Nhưng mà cô ý thức được rằng hồi đó mình rất nhỏ, rất trẻ, nhưng mà mình cũng hiểu được cái nhìn rất là kỳ thị của họ đối với mình. Họ không công nhận được cái năng lực của người Việt Nam mình. Họ không công nhận được là một người Việt Nam có thể giỏi giang, tự học, tự làm, có thể làm tất cả mọi thứ, thậm chí còn xịn hơn cả người Hàn mà không cần phải dựa vào một người chồng Hàn, kiểu vậy á. Đó là cái động lực cho sư cô học tiếng Hàn ghê như vậy đó. Hồi đó có sân si chút xíu cho nên mỗi lần cãi không lại á, tức á, mình muốn nói mà mình không biết nói tiếng Hàn sao, cho nên phải học cho nó nhiều. Thế là tóm lại cô nói vui thôi. Nhưng mà mình khẳng định được sao ạ? Khẳng định cho người ta biết là không phải xuất thân Việt Nam là ngu dốt, không phải xuất thân Việt Nam là nghèo khổ, không phải xuất thân Việt Nam là không có ý chí cầu tiến và làm chủ. Người Việt rất là ưu tú. Ngày mà cô phỏng vấn được vào cái tập đoàn tài chính lớn thứ tư của Hàn Quốc đó, Hana KEB đó, cô là người Việt Nam duy nhất trong cái tập đoàn 10.000 người như vậy. Và tất cả mọi người đều cứ nghĩ là cô không có ngoại hình đúng không? Không có cao ráo, quý vị biết ở đây rồi, Hàn Quốc là rất tôn trọng ngoại hình đúng không? Phải cao, phải trắng, phải đẹp, rồi phải xuất thân hoành tráng, phải đi du học Mỹ, châu Âu về, chứ đâu ra một cái con Việt Nam vừa lùn vừa đen như vậy. Làm sao mà vô được mà không có một cái thế lực nào chống lưng. Và cô trải qua hơn một tuần lễ với 3 vòng phỏng vấn rất là khủng khiếp, làm bài test y như mấy đứa Hàn Quốc luôn. Không có một cái chút xíu gì đãi ngộ vì cô là người nước ngoài, mà mình vẫn đường đường chính chính bước vào cái tập đoàn lớn như vậy. Mình khẳng định cho người ta thấy là sao ạ? Xuất thân Việt Nam không có gì xấu hổ hết đó. Xuất thân Việt Nam không có gì nghèo đói hết đó. Người Việt không thể nào mà không thông minh bằng người Hàn hết đó, đúng không? Và đó là lý do khi mà sư cô xuất gia, cô phụ trách các lớp gia đình đại văn hóa, cô luôn nói với các em nhỏ vậy nè. Có nhiều em nó lớn lên nó tâm sự với cô là tại sao mẹ con là người Việt, tại sao con không được sinh ra trong một cái gia đình là bình thường như người ta. Cái chữ bình thường của nó là mẹ cũng phải người Hàn để mẹ biết vậy đó. Tại sao mẹ con cái gì cũng không biết? Cô mới nói không có cái gì xấu hổ khi mẹ là người Việt hết á. Con có thấy là người Việt Nam nếu mà con học được từ mẹ, con giỏi tiếng Việt, con giỏi tiếng Anh, con giỏi luôn tiếng Hàn, thì con là người có 3 ngôn ngữ, con có phải là có năng lực cạnh tranh hơn người khác không? Tại sao lại xấu hổ vì xuất thân của mẹ? Không có gì xấu hổ vì xuất thân của mẹ hết. Sư cô cũng là xuất thân Việt Nam nè. Cô luôn tự hào với cô là người Việt Nam. Và cái điều đó cô dạy cho các em lòng tự tôn dân tộc, lòng tự hào dân tộc, lòng yêu thương cha mẹ của mình, yêu thương nguồn cội của mình. Không có gì phải xấu hổ hết, đúng không? Giờ quý vị ở đây, cô cũng hy vọng quý vị là những người mà kế thừa, tại vì mình là trực tiếp sống trong gia đình chồng, có nhiều mối quan hệ xã hội, mình là người trực tiếp nuôi dạy con cái, mình là người đi trước để hướng dẫn những em nhỏ Việt Nam qua đây, mình định hướng, mình là người biết Phật pháp nữa, thì mình sống sao mà cho cộng đồng của mình ngày càng phát triển, ngày càng ưu tú, ngày càng yêu thương hơn. Thì đó là câu trả lời phải nói là rất là thuyết phục cho tất cả những cái sự kỳ thị kỳ thị tôn giáo, kỳ thị quốc tịch, kỳ thị dân tộc nếu có mà mình vấp phải trong cuộc đời. Chứ không cần phải tranh cãi, không cần phải hào lên. Mình cứ âm thầm lặng lẽ, giống như hồi đó cô nói đó, cứ mỗi một cái viên đá mà ném vào mình thì mình đạp xuống, mình đứng cao lên một chút thôi. Vừa rồi quý vị biết là sư cô thi cái cuộc thi mà văn hóa, tìm hiểu văn hóa Phật giáo Ấn Độ đúng không? Kỳ thi bằng tiếng Anh dành cho tất cả những người sinh sống tại Hàn Quốc, và cô là người duy nhất đạt giải cao nhất, điểm tuyệt đối nhất trong 2 vòng thi, 50/50, không có một người nào vượt qua luôn. Và cuối cùng là người ta phải chọn cô là đại diện cho tăng ni Hàn Quốc đi sang Ấn Độ theo cái lời mời của Đại sứ quán Ấn Độ. Và điều đó cô rất là tự hào. Lý do là sao? Cứ người ta cứ ném vào mình bao nhiêu đá sỏi thì mình cứ nhẹ nhàng đạp lên, rồi mình nỗ lực, mình lấy đó làm động lực để mình ráng học, ráng tu, ráng giúp đỡ bà con mình bất cứ lúc nào có thể, được không ạ? Đó, mình học Phật để mà mình khích lệ cái tâm hồn mình lên như vậy. Cho nên cô nói đó, nếu như Đức Phật chỉ nói, nếu như Đạo Phật chỉ phân tích vạch trần khổ đau thì rất là bi quan yếm thế. Nhưng Đức Phật vạch trần xong chỉ cho mình cái con đường gì? Nhổ tận gốc rễ khổ đau. Vậy cho nên mỗi tuần không có được tiết kiệm, không có được lười biếng một tiếng đồng hồ để học lời Phật dạy, được không quý vị? Cố gắng từng chút một ha. Đó là cái phần duyên khởi của kinh. Bây giờ sư cô sẽ đi vào phần giảng này. Hôm nay quá nhiều Phật tử mới cho nên cô sẽ giảng ít cái phần này thôi. Từ từ mình sẽ nghe cho nó quen dần ha. Thứ nhất, cái bài kinh này nó có 3 cái nội dung quan trọng. Hồi nãy các ngoại đạo vấn đáp, chất vấn là 3 vấn đề đúng không? Vấn đề đầu tiên là về dục, vấn đề thứ hai là về sắc pháp, và vấn đề thứ ba là về gì ạ? Vấn đề gì có nhớ không? Về dục, về sắc pháp và về gì? Cảm thọ. Đúng rồi, nhớ 3 chữ này giùm sư cô nha. Vậy thì cô sẽ lần lượt phân tích 3 vấn đề này, xem Đức Phật nói như thế nào, khác với các tôn giáo khác như nào, đúng không? Ở đây chỉ có đầu tiên là về cái dục. Thì quý vị biết rồi đó, dục là sao ạ? bài này cô giảng trong bài thiểu dục tri túc rất là nhiều. Vị ngọt đó là năm cái pháp tăng trưởng dục là gì đây? Sắc, thanh, hương, vị, xúc. Chỗ này quen quen chưa? Sắc, thanh, hương, vị, xúc. Sắc là sao? Mắt mình thấy sắc nè, là mình sanh tâm gì? Ví dụ đây ha, cô nhìn thấy cái lá cờ Phật giáo bay phấp phới ở đây, cô nhìn thấy đèn lồng Phật mừng Phật đản ngoài kia, là mắt cô thấy sắc chưa? Lòng cô có sanh chưa? Sanh dính rồi đó, thích nè, tại nó hợp với cô nè. Nhưng mà cái ông lối xóm nhà mình, ông theo nhà thờ, ông thấy cái cờ Phật giáo xong ông thấy lòng đèn, ông có vui giống cô không? Ông quạo nên ông mới qua chửi cô đó. Vậy thì có phải là do cái sắc mình thấy cảnh là mình sẽ sanh tâm không? Rồi xong rồi, thanh là âm thanh. Hồi sáng nay quý vị tụng kinh với quý thầy, nghe cái lời kinh, nghe cái tiếng mõ tiếng chuông của quý thầy, quý vị thanh thản không? Thanh thản. Nhưng mà một người không theo Phật giáo nghe tiếng mõ tiếng chuông đó bực không? Bực. Ví dụ quý vị đang ngồi nghe pháp thoại của cô, nghe mà hiểu được có vui không? Dạ vui, gật gật mắt lấp lánh. Còn mới lần đầu nghe pháp không biết bạn nói cái gì, buồn ngủ bắt chết đi, ráng chống con mắt lên. Vậy có chán đời không? Chán đời. Rồi hương vị thì sao? Hồi trưa nay mình làm ngoài vườn mà mình nghe chị nấu canh chua nó thơm quá trời thơm, mình đói bụng không? Mình thích đúng không? Hoặc mình nghe mùi sầu riêng là mình bắt đầu trỗi dậy cả một trời quê hương thương nhớ rồi. Nhưng mà người Hàn hoặc người Mỹ họ nghe cái mùi sầu riêng họ sợ chết khiếp rồi đúng không? Đây là năm cái pháp tăng trưởng dục. Dục ở đây có thể thích, có thể không thích, có thể không vừa không thích vừa thích. Rồi rồi vị ha, ví dụ mình nếm vào cái vị đó mình ưng thì mình thích đó. Rồi cái xúc khả ái, ví dụ mình tiếp xúc cái gì mình khả ái nè. Giờ cô gõ một cái này một cái cô nghe cái tiếng á, rồi mình rờ vô cái mình thấy cái xúc chạm của mình á, mình thích nè. Hoặc cô ngồi trên cái bồ đoàn bằng relaxed nè, nó mát mẻ, cái cô thấy êm, cô khoái nè. Sao bữa không có cái bồ đoàn này ngồi cứng quá không vui nè. Đó là cái xúc chạm của mình ha. Thì tại sao Đức Phật nói cái này là cái nguy hiểm? Dục nó có vị ngọt không? Có chứ sao không. Nhiều người á hút thuốc cay không, đắng không, uống rượu cay đắng không, ăn ớt có cay không? Nếu như mà chỉ có cay đắng thôi thì có ai ăn ớt, có ai hút thuốc, có ai uống rượu không? Bảo đảm nó phải có cái lạc ở trong đó, cái niềm vui trong cái việc hút thuốc, uống rượu và ăn ớt đúng không? Như đây cô thấy ông thầy sư huynh cô, bữa nào lên mà không có trái ớt là ông cảm thấy không vui mấy rồi đó, đúng không? Vậy nếu ớt chỉ có cay thôi thì người ta có ăn không? Cay nhưng mà sao? Ngon, đúng rồi. Hồi trưa nay mình ăn canh có cay không? Có cay nhưng mà ngon không? Dạ vẫn ngon, đó. Cho nên là dục nó có cái vị ngọt ở trong đó. Dục nó có cái vị ngọt. Thích chứ sao không thích. Mình nắm một cái bàn tay mềm mại của người yêu mình, mình khoái chứ sao không khoái, đúng không? Đó, mình khoái nên mình cứ muốn nắm hoài. Chứ nếu mình nắm cái bàn tay mềm mại của người yêu mình không có cảm giác thích thì mình có muốn nắm không? Không. Vậy mình có muốn cưới người đó về nhà không? Không. Vậy thì cái dục này nó thật sự có vị ngọt quý vị. Nó nguy hiểm ở chỗ này nè. Rồi Đức Phật nhìn ra được cái chỗ đó. Tại sao nó nguy hiểm vậy? Đức Phật ví giống như là mình le lưỡi mà mình liếm cái giọt mật nó dính ở trên tấm cái thanh gươm á, thì nó có ngọt cho nên mình mới muốn le lưỡi mình liếm, thì mình liếm chưa được nó là đứt cái lưỡi mình rồi. Đó là cái sự nguy hiểm của dục. Thì Đức Phật dạy cho mình thấy được cái vị ngọt, vị khổ đau, cái sự nguy hiểm của các dục, và cuối cùng đó là cái vị xuất ly. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất đầu tiên. Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên và duy nhất khẳng định rất rõ ràng, để trở thành bậc thánh thì chắc chắn chúng ta phải từ bỏ đời sống hưởng thụ dục tính. Câu này cực kỳ quan trọng để phân biệt đạo Phật với các tôn giáo khác. Cô lặp lại lần nữa, chỉ có đạo Phật là tôn giáo đầu tiên và duy nhất đã khẳng định rằng để trở thành bậc thánh hay để trở thành thánh nhân thì chúng ta chắc chắn phải từ bỏ cái đời sống hưởng thụ dục tính nha. Nếu còn cái hưởng thụ dục tính, chắc chắn chúng ta sẽ không bước vào cái dòng thánh được. Vậy Đức Phật đã phân tích rõ ràng cái sự nguy hiểm của đời sống dục tính. Cái sự nguy hiểm như này, và Đức Phật khuyến khích chúng ta phải xuất ly khỏi chúng. Nhưng mà nghe tới đây thì chắc chắn sẽ có một số trường phái bắt đầu comment chửi cô. Nói như cô rồi, người ta cạo đầu, người ta đi tu hết, ai lao động kiếm tiền nuôi mấy bà mấy cô đây? Cô bị chửi vậy hoài ha. Nói thiệt với quý vị luôn á, quý vị đếm thử coi Hàn Quốc dân số là bao nhiêu? Hơn 50 triệu người đúng không? Có bao nhiêu tăng ni ở đây quý vị biết không? Không tới 40.000 tăng ni tu theo Phật giáo nữa. Ý là đã bao gồm cả những tông phái có thể có gia đình đó, có thể có vợ sinh con. Vậy những thầy tu sống đời độc thân không có gia đình được bao nhiêu người, đúng không? Việt Nam dân số bây giờ là gần 1 tỷ dân chưa? Gần 1 tỷ dân, được bao nhiêu tăng ni? Điều này cô muốn nói là sao? Quý vị đừng bao giờ đặt câu hỏi không có câu trả lời. Đặt câu hỏi không bao giờ, cái giả thuyết không bao giờ xảy ra ở hiện tại, nghĩa là không bao giờ có cái chuyện mà tất cả mọi người đều đi tu xuất gia theo Phật hết. Quý vị tin không? Đúng không? Dân số thế giới hơn 7 tỷ người, được bao nhiêu tín đồ Phật giáo? Trong tín đồ Phật giáo đó được bao nhiêu người đi tu? Phải không? Đơn giản lắm quý vị, tại sao ít như vậy? Tại sao sư cô nói chắc chắn là không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra? Để đừng có hỏi xoáy đáp xoay, tưởng mình rất trí tuệ nhưng thật ra không trí tuệ tí nào. Tại sao vậy? Không dễ dàng từ bỏ đời sống dục. Tại mình đang sống trong cõi dục. Cõi ta bà của mình đang sống là cõi dục. Mình thấy không, hôm qua có mấy em về ngủ lại chùa, cô hỏi ngủ được không con? Dạ con không ngủ được, con lạ chỗ cô. Lạ chỗ là tại sao? Ở nhà mình nó có cái nệm êm, nó có gấu bông mình ôm, nó có cái mùi hương mình thích, nó có cái đèn ngủ, nó có cái nhạc êm ái. Đi nhiêu đó thôi mình chưa bỏ hết được, mình vô chùa nó không có cái đó, mình chưa chắc là đã có một giấc ngủ ngon. Đó là về chùa ngủ một đêm thôi đó. Thử làm sư cô, sư thầy ngủ suốt đời ở trong chùa thì như nào? Đúng không? Hoặc là hôm nay mình về chùa mình ăn một bữa cơm chay lâu lâu lạ miệng mình ăn được á, mình thử ăn như vậy một tháng coi, mình có thèm thịt không? Chắc chắn thèm thịt, mấy bữa cô làm temple stay cô biết liền luôn. Có 2 ngày 1 đêm, nghĩa là 3 giờ chiều này tụi nó mới đến chùa, 11 giờ trưa ngày hôm sau tụi nó đã được về nhà rồi. Mà có những đứa nó không về nhà liền, nó đi thẳng vô quán thịt nướng nó ăn, mà nó còn nói với cô ơi qua giờ nhịn lắm luôn, cô nay thèm lắm hết chịu nổi rồi. Đó, ở chùa có mấy tiếng đồng hồ vậy thôi mà đi thẳng về quán thịt nướng á, nướng ăn một cách rất là hồn nhiên mà rất là tội nghiệp luôn à. Cho mình dễ dàng bỏ được không? Đúng không quý vị? Không phải cô nói để cô chỉ trích hay cô chê bai gì, không có. Thực tế là sao? Chúng ta rất khó mà từ bỏ những cái dục lạc hưởng thụ giác quan mà mình đang quá quen và nhiều đời nhiều kiếp rồi. Rồi quý vị thấy không? Qua giờ chị Phương đem ra biết bao nhiêu đồ tử trên lầu xuống á, cả mấy trăm bộ đồ xanh hồng đỏ tím vàng, cũng là đồ đi chùa thôi mà sao đa dạng dữ vậy? Đúng không? Vậy á mà mình vẫn mua thêm. Cô thấy tuần nào cũng có người mua đồ đi chùa thêm. Mà có bao giờ thấy mình có đủ không? Không. Rồi bữa nay cái mẫu này mới ra đẹp quá chị, hồi cái bông sen này đẹp, ê cái màu này em chưa có, thế là vẫn mua về. Thấy không? Vì mình thấy quý thầy quý cô mặc mấy bộ đồ một ngày, mấy bộ đồ trong đời tu. Hả không? Mấy bộ đồ giờ mấy màu giờ? Đó. Hồi trưa nay mình làm tùm lum tà la vậy chứ quay lại tất cả các món ăn mà thầy cô ăn được từ cái gì? Đậu hũ thôi. Đậu hũ với đậu nành. Đậu hũ làm từ đậu nành. Tà hũ kia cũng làm từ đậu nành. Hồi nãy ăn cái gì? Bề đặt gà chiên cái gì bò lát chay từ lê hột me cũng là đậu nành chứ mấy, bởi cô ghét đặt mấy cái tên đó lắm, ăn cứ đại thùng chay gì đi bề đặt nữa. Phải không? Cho nên là mình thấy là không hề dễ dàng từ bỏ hơn 80% của ngon vật lạ trên đời. Phải không nè? Hơn 80% quần áo đẹp đủ màu, tóc mình đã vậy, mình tóc mình cũng nhuộm đủ màu. Phải không? Mình cắt ngắn rồi mình nhuộm xù, rồi mình để dài, mình bồng bềnh, rồi mình lả lơi, mình đủ kiểu hết ở đây, cạo trọc lóc rồi mỗi tháng nó chỉ có sợi tay ngắn và ngắn hơn không còn cái gì thay đổi được nữa. Có dễ đi tu không quý vị? Còn lâu, ở Hàn Quốc đây á, mình ở đây mình lâu, mình thấy có cái chú tiểu nào đi tu không? Có em bé nào đi tu không? Còn lâu con nít nó mới đi tu. Mấy hòa thượng lớn quan sang Việt Nam thấy các chú tiểu chùa cô, còn hỏi chú tiểu thì đi đóng phim hả cô nữa. Không tin được là một đứa nhỏ có thể vô chùa tu vậy. Có đứa nhỏ nào mà 4 giờ rưỡi sáng dậy ngồi thiền lệ Phật tụng kinh không? Cho nên đừng có đặt những cái câu hỏi trí tuệ lật ngược lại kiểu như nói vậy rồi ai cũng thành tu sĩ hết trơn rồi, ai làm kiếm tiền nuôi mấy thầy mấy cô. Ủa quý thầy quý cô cũng lao động vậy. Tóm lại là rất là khó ha. Và Đức Phật đã tuyên ngôn một cái tuyên ngôn rất là khó chấp nhận như vậy. Cho nên đời tu là sao ạ? Đi ngược dòng đời, mà cô hay nói vui là ngược đời. Đi ngược dòng đời. Và người ta ăn ngon thì mình ăn từ bỏ những cái đó. Người ta sống hưởng thụ dục lạc, chẳng những có một chồng một vợ mà còn kiếm thêm rất nhiều người yêu và người tình khác nữa. Có thứ hai rồi còn có thứ ba nữa, tùm lum hết trơn à. Bởi vậy nó mới rắc rối rườm rà. Cho nên không có dễ dàng từ bỏ cái đời sống dục lạc đâu. Cạo cái tóc, đổi chiếc áo, từ bỏ mọi thứ về ăn uống hưởng thụ giác quan là đã thấy khó khăn rồi ha. Và Đức Phật biết rõ đây là cái con đường không dễ dàng cho số đông. Cho nên Ngài dạy như nào? Ngài dạy phương pháp tu cho hai chúng tài gia và xuất gia. Này cô nói rất là rõ ràng. Đối với những người mà chấp nhận có một cái cuộc xuất trần vĩ đại, tiếng Anh gọi là renunciation, một cái cuộc xuất gia xuất trần, từ bỏ cái nhà thế tục, từ bỏ cái nhà phiền não để quyết định dấn thân một cái con đường đi ngược dòng đời, bước vào dòng thánh. Đó là những quý thầy quý cô chấp nhận từ bỏ hết cái vòng tay ấm êm của gia đình mình, chấp nhận từ bỏ hết những cái dục lạc hưởng thụ ngoài đời để dấn thân vì đạo cầu đạo. Cho nên cô nói rồi, hết sức cung kính đảnh lễ Tăng Bảo. Bởi vì sao? Đức Phật đã nhập diệt rồi, lời kinh Phật không giảng rất là khó hiểu, thì chỉ có Tăng Ni mới là người hướng dẫn mình tu tập. Có thể có những cá nhân Tăng Ni làm cho quý vị mất tín tâm vào Tam Bảo, nhưng mà cô nói rồi, chỉ có cái cá nhân sai, nhưng tăng đoàn luôn là thanh tịnh, đúng không? Mình phải khởi lòng cung kính đối với những vị đã dám làm một cái cuộc xuất trần vĩ đại như vậy. Mình cung kính bậc đạo đức thì mình mới có khả năng trở thành bậc đạo đức, đúng không? Còn đường lối thứ hai, Đức Phật dạy cho những cư sĩ tại gia giống quý vị ở đây, tức là mình vẫn còn đời sống vợ chồng, gia đình, mình vẫn còn có những hưởng thụ dục lạc giác quan, nhưng mà sao ạ? Mình biết đủ và biết vừa. Mình biết đủ vừa là mình rất bình an và hạnh phúc trong cuộc đời, đúng không? Mình biết hài lòng với người chồng, người vợ, với người bạn trai, bạn gái của mình, vậy thì mình có sanh cái tâm ngoại tình không? Mà hễ không ngoại tình thì mình đã có rất rất nhiều bình an và bớt đi rất nhiều khổ đau trong cuộc đời rồi, đúng không ạ? Hoặc là mình biết hài lòng với lại cái ăn, cái uống, cái mặc bình thường hàng ngày của mình. Hồi sáng mình được tụng bài kinh là 7 cách dứt trừ khổ đau đó. Quý vị đọc từng từ chậm chậm với quý thầy quý cô sẽ thấy được đó là lời dạy của Đức Phật đó. Mình ý thức được rằng y phục để che lạnh, che nóng để bảo vệ cơ thể mình, thì mình không quá tham cầu những cái y phục quá đắt tiền vượt ngoài cái khả năng tài chính của mình thì mình đâu có đau khổ, đúng không? Mình có tiền thì mình mua cái đồ thiệt là hàng hiệu mình bẩn, mình không có tiền mấy thì mình mua cái hàng tầm trung bình nhưng mà vẫn đẹp, vẫn hợp với vóc dáng của mình và không gây áp lực tài chính cho mình. Mình hoan hỷ với cái đó, mình tự tin thì mình bận đồ vẫn đẹp, đúng không? Đó, hoặc là với cái ăn cũng vậy. Mình ăn những cái sản phẩm mà người ta, tuy là mình không hoàn toàn ăn chay được, nhưng mình hạn chế sát sanh trực tiếp một cách tuyệt đối bằng cách sao ạ? Nếu như vẫn còn phải dùng mặn thì mình ăn những cái sản phẩm đã chế biến sẵn rồi, thì nó bớt cái sát tâm, cái sát hại khi mà mình tự cắt cổ thọc huyết nó, kinh dị lắm, đúng không? Thì mình dùng bớt lại. Ví dụ bình thường mình dùng 5, 6, 7 món đều là thịt cá hải sản các kiểu, thì giờ mình có thể dùng 2 món, 3 món là thịt cá hải sản, còn lại có thể 2, 3 món còn lại mình nấu canh rau, vừa bổ sung chất xơ, vừa cân bằng trên cái mâm cơm của mình, mà mình giảm cái đơn vị sát sanh trên mỗi bữa ăn của mình. Vậy có phải là mình đã dần dần thiểu dục tri túc rồi không? Đó là cái đời sống tại gia mà quý vị có thể thấy. Hoặc là như quý vị thấy là mình không thể nào mà giống mấy sư cô mà cạo hết đầu cạo chân mày, không trang trí, không trang điểm gì được hết. Mình vẫn muốn làm đẹp thì mình làm đẹp một cách vừa vặn, mình không quá lè lẹt, đúng không? Mình vẫn có thể dùng kem dưỡng da, kem chống nắng, đó là cái chức năng, cái thiên chức phụ nữ của mình đó, vẫn hài hòa. Nhưng mình biết là cân đối, mình không chạy theo những cái mốt mà nó không phù hợp với chính bản thân mình, ngoại hình của mình cũng như với tài chính của mình, vậy thì mình rất là có bình an. Thì ở đây tóm lại, đối với cái chúng tại gia thì Đức Phật cho phép gì ạ? Cho phép hưởng thụ, nhưng mà sao? Không gây nghiệp xấu và hạn chế cái gì? Cái sự tăng trưởng lòng tham. Nãy giờ quý vị nghe cô nói, nhưng mà tóm lại một cái yếu tố đó có nắm được không ạ? Nghĩa là mình vẫn hưởng thụ, mình vẫn tiêu thụ hợp lý đúng với cái nhu cầu của mình, miễn sao không có gây nghiệp xấu và không tăng trưởng lòng tham. Như vậy là mình đã sống một cuộc sống rất là sáng suốt, rất là bình an và rất là trí tuệ rồi, đúng không? Còn từ từ cái thái độ đó mình mới bắt đầu tập chuyển hóa, mới bắt đầu tiệm tiến dần đến cái con đường từ phàm phu đến thánh nhân. Còn không thì không có một cái huyễn hoặc nào. Quý vị đừng có tin là có một ai đó được cái gì ta, được mặc khải hoặc là được ấn chứng rồi truyền bồ đề tâm ấn gì đó cho mình rồi mình bùng một cái mình giác ngộ, mình chiếu hào quang, mình bay dèo dèo, không có đâu nha. Đức Phật không có. Đức Phật là người nói rất rõ ràng luôn, chỉ có con đường từ bỏ cái đời sống hưởng thụ dục lạc mới có thể trở thành thánh nhân và chuyển hóa tận gốc mọi khổ đau. Cho nên những cái bánh vẽ thì có rất nhiều, những cái bánh đắng mà có cái vị ngọt bao bên ngoài rất nhiều, chúng ta phải hết sức sáng suốt. Mình hay có cái tâm phàm phu, tu ít mà muốn Phật gia hộ nhiều, cúng dường ít mà muốn được thành tựu to. Nói chung là miễn sao bữa nay con đến chùa ăn chay được 2 bữa con cúng dường rồi đó, về con phải thành tựu này nha, làm ăn cũng trôi chảy nè, bán buôn thì nhanh lẹ nè, chồng con nói nghe lời con nói biết nghe. Mình muốn quá trời muốn luôn hả, mà mình tu có chút xíu xong cái mình nói hồi ơi bữa giờ đi chùa ăn chay niệm Phật mà không có linh gì hết trơn á, nó làm ăn cũng xịt đuổi hoài, vậy gì mình biết ông Phật thành ông thần tài kỳ vậy, đúng không? Nghiệp mình từ vô minh mình tạo quá trời, mình không kể. Hồi xưa kiếp trước mình không nhớ đi, kiếp này mình sống tới chừng 30-40 tuổi mình làm được bao nhiêu đâu. Mình quên hết trơn rồi. Mấy cái chuyện sân si khẩu nghiệp của mình quên hết trơn rồi. Mà giờ ai nói xấu cái mình quạo nhỏ đó nó kỳ ghê lắm mấy chị. Em muốn nói xấu với ai mà nó cứ nói xấu em hoài. Hồi nhỏ mày nói xấu người ta mình quên chứ bộ, nó phải mình tử tế lắm đâu. Cho nên là mình khoái cái tính đó đó, mình đầu tư ít mà mình xin lỗi lãi nhiều, mình tu tập ít mà mình muốn có thành tựu to, không có được ha. Ai đó mà thậm chí là những người mà có thể lấy hình tượng tu sĩ Phật giáo hoặc là tranh ảnh tượng Phật để mà tô hồng chuốt tô bánh vẽ cho quý vị cũng phải hết sức sáng suốt, tại chính bậc đạo sư của mình đã nói rất rõ ràng ha, chỉ có cái con đường tự tu tự chứng chứ không có ai chiếu một cái quý vị bay cái dèo đâu. Nếu mà ngày xưa như vậy thì Đức Phật dớt hết La Hầu La Gia Du Đà La đi về Tây Phương cực lạc chứ mắc gì mà ông bắt cạo đầu đi khất thực với ông chi cho cực gì, đúng không? Nói vậy dễ mất khách ghê lắm mà cũng phải nói thiệt thôi quý vị. Rồi giờ nói tới nội dung này để nghỉ nha, chán lắm rồi đúng không? Cô nói lẹ cho con đi về đây. Trước hết là Đức Phật nói về dục, tại sao dục nó khổ như vậy, tại sao dục nó có nguy hiểm. Tuy là nó có vị ngọt, đúng rồi, ăn ngon cũng khoái, ngủ giường nệm cũng khoái, ở cái nhà apartment cao cấp nó khác với lại cái chùa của cô xì cúc chứ, đúng không? Biết hết á, đi cái xe xịn nó cũng xịn hơn cái xe cùi bắp nữa chứ. Xài cái điện thoại smartphone nó khác với điện thoại cùi bắp chứ, đúng không? Ừ, nhưng mà mình biết nó có cái vị ngọt đó, nhưng mà nó đi kèm với cái nguy hiểm. Đức Phật chỉ ra 5 loại nguy hiểm. Tại sao các dục lại có nguy hiểm nè quý vị? Thứ nhất đó là vì đeo đuổi 5 cái thứ này mà mình phải vất vả làm lụng đủ thứ nghề nghiệp. Hồi nãy cô mới nói em Thi, tại sao em Thi không dành ra được một ngày đến chùa vậy? Sợ đi chùa ngày không ai làm kiếm tiền, bỏ công chuyện ở nhà. Đó, quá trời tiền đi mà làm tới khi nào đủ, đúng không? Tiền bao giờ cho đủ? Ngày xưa trước khi cô đi tu cũng vậy đó. Cô đến gặp sư phụ cô, sư phụ cô hỏi là con làm vậy á, cô cũng kể vậy, sư phụ nói con làm vậy chứ làm dữ nữa, con cũng đâu có giàu bằng ai, con cũng đâu có ấy đâu đó. Cho mình nhìn thấy không bao giờ mình biết đủ, đúng không? Nếu mà đợi đủ không bao giờ đủ, nếu mà muốn nhiều tiền không bao giờ đủ với cái mong muốn của mình hết luôn á. Mình mà mua được một cái nhà thì mình sẽ muốn mua thêm một cái nhà, mình mua được một miếng đất mình nghĩ thôi giờ mình mua đất cho mình rồi, giờ mình phải mua đất cho mẹ mình, xây nhà cho mẹ mình chứ, đúng không? Mình sẽ nghĩ tới. Mình hồi xưa mình không có xe, mình mua được cái xe cũ xong rồi mình đi ngồi mình chán quá, hồi ơi xe gì mà lên ga nó lâu quá, mình phải mua cái xe xịn nữa. Không bao giờ mình biết đủ đâu quý vị. Nếu như mà mình mà cứ chạy theo các dục á, rồi quần áo cũng vậy, một năm nó có 4 mùa, mỗi mùa nó đều ra những bộ sưu tập mới, mua tới khi nào mới hết. Đó, son môi hay là cái gì, cái nước hoa đó, biết bao nhiêu hãng đúng không? Một cái môi thôi, mua 100 cây son môi đủ màu vẫn chưa thấy đủ mà. Một cái đôi chân thôi nhưng mình sẽ mua vài trăm đôi giày là chuyện bình thường, đúng không? Cho nên sẽ không bao giờ biết đủ. Mà để thỏa mãn những cái nhu cầu mua sắm đó của mình phải sao làm lụng đủ thứ nghề nghiệp hết á. Nếu mình làm một công chuyện ở trong một công ty, mình chỉ đủ xài thôi, mình đâu có dư nhiều mình mua đâu. Giờ mình muốn mua thì mình sao ạ? Mình làm alpha thêm nữa, mình kiếm ở chỗ nào rảnh mình đi làm thêm nữa, nó rất là cực luôn. Và sao ạ? Mình sẽ luôn không cảm thấy biết đủ và lúc nào mình cũng chạy theo tiền hết, mình không có sự bình an trong tâm. Ở đây cô không phải nói vậy để nói quý vị đừng làm kiếm tiền. Cô là người siêu thực tế luôn. Ở mấy người thân với cô thì biết đó, siêu thực tế luôn. Nghĩa là cô không bao giờ nói quý vị đừng làm kiếm tiền hết đó. Không làm kiếm tiền ai nuôi vợ con gia đình quý vị, đúng không? Không làm kiếm tiền ai đến chùa mua cơm mua rau cho cô ăn, đúng không? Nhưng mà ở đây cô nói như nào, chúng ta cần phải biết cân bằng và biết đủ. Dạ, tại vì cô cũng là người đã từng chạy theo đồng tiền rất rất nhiều luôn. Ngày xưa cô cũng đi học, học thật là giỏi để chi? Để vào được đại học thật là danh tiếng. Vào đại học danh tiếng để làm gì? Để vô tập đoàn thiệt là danh tiếng, mà vô tập đoàn thiệt là lớn để làm gì? Kiếm thiệt nhiều tiền chứ làm gì? Kiếm thiệt nhiều tiền để làm gì? Mua căn hộ cao cấp, mua xe xịn giống như người ta. Cô cũng là người chạy theo vậy đó. Cho tới một ngày nhận ra, ồ, tất cả những cái thứ đó người ta cho là thành công đó nhưng không hề đưa đến bình an và hạnh phúc cho mình, thì lúc đó cô mới tự thật sự nhận ra rằng không phải khi mà mình kiếm đầy đủ vật chất tới mức mà mình cảm thấy là mình mua được mọi thứ mình mong muốn thì lúc đó mình có hạnh phúc đâu. Không. Đức Phật là người từ bỏ tất cả ngai vàng để đi. Vậy thì chúng ta biết được rằng hạnh phúc của mình không tùy thuộc vào cái giá trị tài sản mà mình sở hữu. Quý vị nghe hiểu không ạ? Đừng có nói cô là tại cô không có làm kiếm tiền cho nên cô nói vậy. Dạ không, em từng là người làm kiếm tiền rất nhiều và em là người cũng từng chạy theo đồng tiền rất nhiều, đứng ở đỉnh cao danh vọng tài chính và cô không hề cảm thấy bình an và hạnh phúc. Dạ. Cô không phủ nhận cái việc là có tiền mình sẽ có một cuộc sống rất là tương đối thoải mái, nhưng cô không đồng ý với quan điểm rằng cái số lượng tài sản mình sở hữu càng tăng thì hạnh phúc của mình càng tăng. Không phải ha. Mà chúng ta phải biết hài lòng với cái mình có thì mình sẽ rất là bình an hạnh phúc, dù là cái khả năng tài chính mình tới đó. Hoặc là cái đó quý vị nhìn thấy từ ngày cô đi tu đúng không? Trước đây có những người đã biết cô từ trước khi cô đi tu, biết cô điệu cỡ nào, biết cô quần áo giày dép cỡ nào, nhưng mà từ ngày cô đi tu cô không hề cảm thấy những điều đó mang lại hạnh phúc cho mình. Và cô rất hài lòng với hai bộ đồ mỗi ngày mình có. Cô rất hài lòng, và thậm chí có những ngày chưa hề có chùa che mưa che nắng, đi lang thang ngoài đường, nhưng mà mỗi một lần cô đọc một trang kinh Đức Phật cô đều rung động từ trái tim mình. Đó là những cái hạnh phúc mà tự mình nhận ra, tự mình chế tác, không phải vật chất tài sản đưa đến mà có được. Dạ. Đó, hễ mà mình mong muốn nhiều thì mình khổ đau rất là nhiều. Và Đức Phật nói cái điều thứ hai khi mà mình chạy theo dục mình sẽ khổ, đó là cái sự đau khổ, thất vọng, ê chề. Nếu mà sau bao nhiêu nỗ lực theo đuổi mà mình vẫn không có được điều mình muốn, có ai đã từng trải qua nỗi đau này chưa? Mình nỗ lực hết sức rồi, mình không phải làm biến, mình rất nỗ lực rồi, mình làm cực lực rồi, nhưng mình vẫn không có được cái mình muốn, lúc đó quý vị có thất vọng không? Dạ có. Đây là một cái nguy hiểm mà dục đem lại. Ở đây cô gặp rất là nhiều vị rất là siêng năng, nhưng mà kiểu người ta nói hay không bằng hơn, rất nỗ lực nhưng mà không có thành tựu. Cô nghĩ theo cái quan hệ nhân quả, tuy là nó trùng trùng duyên khởi mình không biết được, có thể người ta nỗ lực không đúng đắn, người ta đầu tư không đúng chỗ, nhưng còn một cái phần không thể phủ nhận, đó là cái phước nó quá là ít. Cái phước nó quá là ít để mà cái nỗ lực của mình có thể đạt được cái điều mình mong muốn. Có nhiều người làm chơi mà ăn thiệt, quý vị có thấy không? Có những người làm sàng sàng thôi mà đến đâu cũng gặp hơn hết á. Là sao? Cô nghĩ là cái phước mà họ đã từng gieo rồi. Vậy ở đây nếu ai đã từng thấy rằng những cái điều mình đạt được trong đời nó rất khó khăn mới có được, nó rất là vất vả mới có được, thì chúng ta nên dừng lại một nhịp để xem trong cái khoảng thời gian mình sống đó, mình đã có biết làm phước và gieo việc lành chưa? Mình đã có biết giúp đỡ người khác chưa? Đúng không? Mình phải chịu khó làm phước cho nhiều thì mình mới dễ có những cái thành tựu lớn trong cuộc đời, đúng không? Rồi, cái điều thứ ba mà dục nguy hiểm đó là sự mất công gìn giữ, lo sợ bị mất khi mà có được, đúng không? Người không có thì buồn nè, thất vọng nè, khổ sở nè. Nhưng mà người có rồi có sợ không? Dạ có, sợ mất. Sợ mất chứ sao không sợ mất? Bây giờ ví dụ mà mình có cái điện thoại xịn thôi, mình cũng bỏ trong cái túi, mình sợ người ta giật, đúng không? Mình có cái xe xịn này, mình cũng phải gắn camera an ninh coi có ai làm chạy xe mình không. Nhà mình có cái tủ tiền mà đâu mà kim cương mà chừng vài chục bộ, hột xoàn nó bự bằng cái này coi, đi là phải quá. Ra chùa cô tự thấy luôn, ở chùa này giá trị nhất là cô với hai thầy thôi, mà cô với hai thầy đi rồi là cái nhà cứ để vậy thôi, không sao hết trơn. Đó là cái sự mất công gìn giữ. Thậm chí là mình có chồng xịn quá mình cũng sợ mất nữa. Ai mà cưới được chồng tử tế rồi cũng sợ mấy đứa nó dòm ngó nữa, khổ ghê lắm. Bởi vậy rồi tới cái nỗi đau thứ tư mà của dục, đó là nỗi khổ ghê gớm khi tài sản đã có mà bị mất trộm. Đây chắc cũng mà người nào bị mất đồ rồi cũng tức lắm đúng không? Ở người Việt Nam, chị gái của sư cô hồi cách đây mười mấy năm mà bà dành dụm nhín nhút bà mua được cái laptop rất là xịn, tự nhiên đang ngồi trong nhà có thằng chạy ngang nó giật cái laptop, chị khóc cả tuần lễ trời luôn, tại vì quá là tiếc của đi đó, mất đó. Hoặc là sao khi bị tịch thu, bị nước trôi, bị lửa cháy, bị con hư nó phá. Có nhiều người làm lụng cả đời, chỉ cần một đứa con thôi nó phá tán gia bại sản luôn, thật sự. Hoặc là bị nhà nước tịch biên thì sao, đúng không? Chúng ta cũng đã từng trải qua những cái thể chế chính trị, tự nhiên qua một ngày hôm sau giá trị đồng tiền nó thay đổi. Hoặc là nhà của mình vô diện quy hoạch, mất đó. Ngay cả Hàn Quốc nữa, cũng đừng nói là Hàn Quốc là hoàn toàn kiểu dân chủ tuyệt đối, đâu có đâu, đúng không? Đạo tràng mình có những chị em cũng tâm sự đó, tự nhiên nhà của mình đang ở cái chỗ đó là trị giá 300 triệu quên chẳng hạn, tự nhiên á là nhà nước quy hoạch để xây chung cư xong rồi á là nó tịch thu nhà mình mà nó đền lại đâu được 100 triệu quên đâu, thì cũng phải chấp nhận giải tỏa thôi. Đó, nó phải là chỗ nào nó cũng có nhà nước thì sẽ có quyền lực của nhà nước, không phải lúc nào mà mình cũng 100% bảo vệ cái dân chủ tuyệt đối cho mình được, đúng không? Thì những cái tài sản của mình nó có rồi đã mất đó. Cho nên Đức Phật đã nói rồi, tài sản không thuộc về mình mà thuộc của năm nhà: vua quan tịch thu, trộm cướp có thể bị mất, bị trộm, bị cướp, hoặc là bị trôi, bị nước trôi đó, lũ lụt, mình thấy lũ lụt lên rồi nó trôi hết, giữ được cái mạng mình là may rồi. Hoặc là bị lửa cháy, vừa rồi cháy ở Khẳng Quên quý vị thấy không, cháy cả tuần lễ trời, cháy hết luôn còn gì đâu đó. Hoặc là sao, con hư, không bị vua quan tịch thu, không bị nước trôi lửa cháy, không bị trộm cắp, giữ thiệt là kỹ, nên lỡ có đứa con phá gia chi tử cũng vậy thôi. Cho nên chúng ta đừng có đắm chìm vào tài sản quá, mất nó rất là đau khổ. Rồi tiếp theo là vì các dục mà chiến tranh xảy ra khắp nơi. Mình thấy giữa người với người, ngay cả trong gia đình, có vợ chồng con cái chém giết nhau không? Vừa rồi Hàn Quốc sáng hôm nay mới bắt cái người vợ mà sao ạ, vì 800 triệu quên tiền bảo hiểm của chồng mà thông đồng với lại người tình để mà giết chồng luôn, đúng không? Mà không phải bà âm mưu một lần, bà âm mưu rất nhiều lần để giết, mà ông này cao số tới mức mà cuối cùng vẫn bị viết sáng nay báo đăng quá chừng, quý vị nào có nghe đài không? Đó là sao, cả vợ chồng người đầu ấp tay gối với mình đó mà còn ra tay tàn độc để hạ sát nhau, có con cái về giết cha giết mẹ không, để cướp của có hết ha, đưa đến tử vong, đưa đến đau khổ. Hoặc là sao ạ? Ta hay quốc gia với quốc gia có chiến tranh với nhau không? Nga với Ukraine đánh nhau vì cái gì vậy? Đúng không? À, con người trở nên hung bạo, tán tận lương tâm, đánh nhau đến chết bỏ, cuối cùng cũng vì gì ạ? Giành quyền lợi thôi. Giành tài sản, giành quyền lợi thôi. Rất là đau lòng. Hôm qua có chị gọi điện khóc hủ hủ hủ. Không biết chị có đang nghe phát thoại cô không? Mang bầu 8 tháng rồi, sắp sanh rồi mà khóc thôi rồi là khóc luôn. Nói là mẹ không thương mình thế này thế kia, kể lễ quá chừng. Cô nói thôi thôi thôi, bây giờ chị bình thường thì cô cho chị khóc. Chị ôm một đứa nhỏ 8 tháng tuổi trong lòng, sắp tới ngày sinh rồi mà chị khóc như vậy, chị không nghĩ con chị trong bụng nó khổ cỡ nào, thấy không? Đó, làm gia đình cũng làm khổ nhau nhiều lắm, quốc gia làm khổ với nhau nhiều lắm, tán tận lương tâm. Vậy cho nên do dục, mà thậm chí là nếu mà mình không có đủ khả năng, sức mạnh mình đi cướp của người ta, quốc gia mình không mạnh để đi giành của quốc gia khác thì sao? Chửi. Có nhiều người chửi, chiến tranh với nhau bằng gì? Binh khí miệng lưỡi đó, dọa chết nè, trù rủa người ta nè, trù ẻo người ta nè, độc mồm độc miệng nè. Đó, đây là cái sự nguy hiểm của các dục. Tóm lại, từ cái miệng, từ cái ý hay từ tính thân của mình mà làm ra những cái điều hành vi xấu ác, lời nói xấu ác, ý nghĩ xấu ác là cái nguy hiểm rất lớn đối với cái lòng tham về sắc thanh hương vị xúc, được không ạ? Rồi, sư cô sẽ kết thúc cái phần đầu tiên ở đây. Tuần sau mình sẽ học tiếp về cái phần sắc mà Đức Phật muốn nói. Tới phần sắc ở đây là về nữ sắc nữa. Nói này là cô mất khách nữa, tại đạo tràng của cô toàn thấy Nga Mi không, mà toàn là nữ nhân xinh đẹp không? Éo le cho em quá. Nhưng mà cô sẽ vẫn giảng cái phần này ha, về nữ sắc và về cảm thọ. Thì hôm nay mình đã nghe qua về cái vị ngọt và sự nguy hiểm của các dục mà Đức Phật đã phân tích rất rõ ràng. Phật giáo là tôn giáo đầu tiên và duy nhất chỉ ra cái vị ngọt, sự nguy hiểm của các dục và khẳng định một điều tuyệt đối như thế nào: muốn có đời sống, muốn bước vào dòng thánh, trở thành bậc thánh nhân, chúng ta phải từ bỏ đời sống, hưởng thụ dục lạc. Còn nếu chưa hoàn toàn từ bỏ được đời sống dục lạc thì sống một đời sống đạo đức với năm điều đạo đức tại gia như vừa rồi cô vừa nói, đó là thiểu dục tri túc trong các cái hưởng thụ đời sống hàng ngày. Quý vị có nghe hiểu được không ạ? Rồi, có thắc mắc gì không ạ? Có ai đặt câu hỏi gì không? Nếu không có câu hỏi thì bây giờ mình sẽ hồi hướng ha. Quý vị online, quý vị đang nghe online thì cũng chắp tay hồi hướng nha.